Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 111, góc truyện audio.com. Lúc Tư Không Dịch phát hiện cậu lại lên top, cả người đều hỏng mất. Tuy cậu thích bát quái nhưng không có nghĩa là cậu thích người khác. Tám về cậu nguyện ý trở thành nhân viên của Chính Nghĩa, vì hài hòa và công bằng trong giới giải trí mà cố gắng vạch trần mọi chuyện bất lương, nhưng mua thức ăn còn bị đưa lên top, chuyện này hơi quá đáng rồi đó. Lúc bị nhóm fan cuồng nhiệt vây quanh, cậu mặt không thay đổi tự hỏi có nên rời khỏi giới giải trí hay không. Thế nhưng cậu còn chưa mua được biệt thự có sân vườn, hơn nữa cậu cũng rất thích đóng phim, mà trong quá trình đóng phim còn đào được bát quái, nếu thật sự bỏ công việc này, hình như không đáng lắm. Cậu vừa nghĩ vậy, nhóm fan bên kia đã gào thét muốn cậu ký tên. Tư Không Dịch chỉ có thể thở dài, dùng son môi ký tên. Ký lên quần áo túi xách, tóm lại dù mấy cô gái này không một ai mang bút, cậu vẫn phải ký hơn mười mấy cái. Đương nhiên, các fan còn muốn Yến Tổng ký một chữ, nhưng Yến Tổng chính là Yến Đại Tổng Tài, ánh mắt lạnh như băng quét qua, đừng nói ký tên, nhóm fan mới vừa nhiệt tình lập tức hoảng sợ lùi ra sau một bước. Trong đó có một người nhịn không được, không biết sống chết cảm thán. Trời ạ, khí thế của Yến Tổng thật đáng sợ. Đúng vậy, quả nhiên là Tổng Tài bá đạo. Bá đạo Tổng Tài ha hà một tiếng, dứt khoát nắm tay Tư Không Dịch đi đến quầy thu ngân, mặc kệ đám hoa si này. Không thèm so đo với mấy người. Nhóm fan nhìn hai soái ca đi xa, trong lòng hận không thể nhào theo làm người hầu, nhưng mà nghĩ lại vẫn không dám, hơn nữa quan trọng nhất chính là một cô gái bỗng nhiên che miệng chỉ vào bàn tay Tư Không Dịch đang bị Yến Khôn nắm chặt kêu lên. A, mấy cậu nhìn kìa, hai người nắm tay. Trời đất ơi, không như tôi nghĩ chứ, một cô gái có tâm hồn hủ nữ lập tức hừng hực khí thế. Trời, đây chính là công khai phát đường nha. Lúc trước tôi còn nghĩ xem Yến Tổng khí phách xé trời như vậy, rốt cuộc ai mới xứng với anh ấy. Còn Tiểu Dịch là nam thần hoàn mỹ như vậy, nữ sinh nào làm hại anh ấy tôi đều hận không thể tách ra. Hiện tại hai người này thế mà ở bên nhau. Tuyệt phối nha. Không, hủ nữ câm miệng, cô không biết như vậy là không chừa đường sống cho chúng ta sao? Hai con rùa vàng tốt như vậy mà ở bên nhau, tôi tuyệt đối không tin có chuyện thảm như thế. Tuyệt đối không tin, đúng, nói không chừng hai người đi mua thức ăn rồi tình cờ gặp nhau. Tôi cũng không tin, cuối cùng một cô gái đeo kính nhìn như là học bá ha hà một tiếng. Mặc kệ mấy cậu có tin hay không, dù sao đã có người tạo phản trên Weibo. Vợ cả Yến Tổng, là đứa tiểu biểu tạp nào dám đoạt chồng bà. Thanh niên hoàn hảo đâu, tốt cái rắm, yêu Tư không yêu bát quái, lầu trên câm miệng đi. Cùng mua thức ăn thì sao hả? Đào mộ tổ tiên nhà cô à, còn nữa, cho dù hai người ở chung, Yến Tổng mặt than cả ngày, ngoại trừ có tiền thì có cái gì tốt chứ? Tiểu Dịch của chúng tôi tốt như vậy lại bị heo cùng mất. Dù có là heo vàng thì tôi cũng bực mình, càng nghĩ càng thấy sợ, thật ra chỉ là cùng đi mua thức ăn thôi mà, mọi người đều biết quan hệ của họ rất tốt mà, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, không cần nghĩ mọi chuyện xấu xa như vậy. Gen chơ chiên gen, chơ chiên chơ ba, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, nghĩa là cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Góc truyện audio.com, Yến Tổng nổ tận trời, ha ha, chỉ dựa vào tính cách oán trời oán đất oán không khí của Yến Tổng, nếu Yến Tổng thật sự coi trọng ai, khẳng định trực tiếp nói ra. Còn để mấy người đoán à, thế là trên internet đầy gió tanh mưa máu, bình thường thì mọi người sẽ nghĩ đó là ảnh chụp bạn bè, nhưng trong giới giải trí sẽ bị quần chúng suy nghĩ sâu xa và xuyên tạc. Thế nhưng dựa theo tình huống thực tế, chuyện của Tư Không Dịch và Yến Khôn cũng không tính là xuyên tạc. Yến Khôn về đến biệt thự, vừa thái rau vừa nghe Tư Không Dịch đọc bình luận, không cao hứng chập một tiếng. Có người nói ra ý nghĩ của anh, nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để công khai. Em còn đi học sẽ bị ảnh hưởng. Tư Không Dịch bên cạnh vươn tay trộm một miếng ngó sen nhai nhai, sau đó nói. Anh nghĩ nhiều đến vậy à, em còn tưởng anh không nghĩ gì hết mà muốn trực tiếp công bố chứ. Hắn dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc liếc người yêu sắp thăng cấp thành bạn đời một cái. IQ của em đều dùng để bát quái, anh là chủ gia đình. Tư Không Dịch liếc mắt xem thường nhưng trong lòng vẫn ấm áp. Cậu còn tưởng Yến Khôn sẽ dứt khoát công bố chuyện của hai người, cũng đã chuẩn bị tinh thần trở về đối mặt với mấy lời đồn đãi và xem thường trong trường rồi. Kết quả, vị bạo kiều với trời với đất này thế mà nhịn được. Không sao, đến lúc lên năm 3 năm 4 là được. Chỉ cần em học đủ học phần, đến lúc đó không cần đến trường, có thể lấy bằng tốt nghiệp là được. Yến Khôn lắc đầu, học cho tốt, bên ngoài có chuyện gì anh chịu trách nhiệm, chuyện của chúng ta chỉ là chưa đến thời cơ mà thôi, không phải không thể đưa ra ánh sáng. Không thẹn với lương tâm, để ý mấy người khác đi tìm chết làm gì. Nhưng em vẫn phải học hành đàng hoàng. Tư Không Dịch cười tươi rói. Đây là gốc rễ lập nghiệp, em hiểu. Đương nhiên bát quái và đóng phim đều là sở thích của cậu. mấy lời đồn ngày càng kịch liệt dù là đêm 30 Tết Weibo của Yến Khôn và Tư Không Dịch còn vượt qua tiết mục giải trí cuối năm. Vì không để mọi người càng đoán càng thái quá, Yến Khôn và Tư Không Dịch lần lượt đăng Weibo. Tư Không Dịch thích náo nhiệt về, được rồi, mọi người đã quan tâm tôi như vậy tôi đành phải ngoi lên nói một chút. Nghỉ đông tôi nhận được một hợp đồng quảng cáo ở Mỹ, tìm trên trang web chính thức của Sky là thấy. Vốn nghĩ đêm 30 phải làm độc thân cầu thê lương trải qua cùng Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch, không ngờ gặp được kinh hỉ này. Hình ảnh, ghen tị không, hâm mộ không, cao hứng không? Gặp vận may lớn, đụng phải Yến Tổng, tôi nhất định phải đi rút thăm trúng thưởng, mọi người có thể bắt đầu tỏ vẻ hâm mộ và ghen tị. Tổng tài Yến Thị V, đi ký hợp đồng nhặt được một kẻ đáng thương. Tụ họp mừng năm mới. Ảnh chụp, mặt chó Đại Hoàng, mặt mèo Đại Hoa, mặt nhỏ hamster, Tư Không Dịch đang ăn cơm. Ảnh chụp, yêu Tư Không Yêu bát quái, Tiểu Dịch biểu diễn parkour ngầu quá. Dù mặc áo lông hay âu phục mùa xuân đều soái muốn chết. Tôi muốn mua. Dịch bát quái hàng ngày, không hổ là nam thần của chúng ta. Đã tiến ra quốc tế, Sky là nhãn hiệu hàng đầu của Mỹ đó nha. Khủng khiếp quá, nhất định phải ôm khuyến khích một cái mới được. May mà gặp Yến Tổng nha, nếu không một mình đón Tết ở nước ngoài rất thê lương. Góc chuyện audio.com, chân chó Yến Tổng lầu trên nói đúng đó, là một chó độc thân du học ở Mỹ, lúc này tâm trạng tôi khó có thể diễn tả bằng lời, ủy khuất đến rơi nước mắt. Thật muốn được Yến Tổng nhặt về ăn cơm QAQ. Càng nghĩ càng thấy sợ, duyên phận thật kỳ lạ, nhưng vậy cũng tốt, cuối cùng hai người có thể đón Tết. Ngoài ra tấm ảnh Tiểu Dịch ăn cơm thật sự là... Cứ có cảm giác Yến Tổng coi người nào nó như là thú cưng. Là tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Ha ha ha ha, lầu trên, không phải một mình cô đâu. Ha ha ha ha, nhìn ảnh chụp của Tư Không Dịch và Đại Hoàng cùng một chỗ là biết Yến Tổng nghĩ thế nào về Tư Không Dịch rồi, ha ha ha ha. Bạn gay tốt cả đời, tôi mặc kệ. Chính chủ phát đường, bạn gay tốt cả đời. Vì Tư Không Dịch và Yến Khôn đăng Weibo làm sáng tỏ, mấy lời đồn trên mạng dần lý trí hơn, hướng gió cũng thay đổi. Đa số đều nói hai người không chỉ có duyên phận mà còn là bạn gay tốt, còn có một số người nói đang ăn Tết thê lương ở nước ngoài. Mấy lời đồn hai người yêu đương trước đó gần như tuyệt tích, ngoại trừ lực lượng mạnh mẽ của Yến Thị, quan hệ của Yến Khôn và Tư Không Dịch quả thật rất tự nhiên, thản nhiên đến nỗi không ai có suy nghĩ hai người là quan hệ bao nuôi minh tinh. Khổng Triệu lo lắng hãi hùng nhìn bình luận, sau đó nhịn không được cảm thán với Đại Sơn. Tiểu Dịch đúng là một đứa nhỏ tốt, rất cố gắng vươn lên. Đại Sơn gật đầu, rất xứng đôi, vì tính cách suy nghĩ thực lực xứng đôi mới không làm người khác nghĩ theo hướng xấu. Tư Không Dịch ở cạnh Yến Khôn không lấy lòng và nịnh bợ, hai người đều yêu thích và quan tâm nhau, rất tốt. Khổng Triệu giơ tay ra sau đấm lưng. Hai, bây giờ tôi chỉ muốn Tiểu Dịch nhanh tốt nghiệp đại học, sau đó mặc kệ hai người họ. Phỏng chừng đến lúc đó, không ai nói gì được bọn họ nữa. Đại Sơn cười vui vẻ. Lúc này trong biệt thự Yến Tổng vừa ăn cơm vừa híp mắt suy nghĩ có nên cùng người yêu lăn lên giường không? Dù sao cũng đã thành niên, hơn nữa cảm giác cũng rất đúng lúc, không lăn lên giường một vòng quả thật rất có lỗi với một bàn thức ăn này đúng không? Dù không làm đến bước cuối cùng thì cũng phải gây sức ép một trận mới được. Thế là Yến Tổng vừa ăn vừa hạ quyết tâm tối nay nhất định phải nếm chút ngon ngọt. Bên này đội quân Yến Thị vui vẻ cao hứng cùng nhau trải qua đêm 30 Tết, bên kia tổng tài công ty Hades suýt chút nữa ăn sống Richard đang lạnh run trước mặt. Vị tổng tài này chừng hơn 50 tuổi nhưng bảo dưỡng không tồi, vẻ ngoài hoàn hảo, chẳng qua hai mắt âm u làm người ta có cảm giác âm trầm cay nghiệt. Đứng cạnh ông ta là cậu con trai ruột, thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ Yến Khôn, nhưng khí thế lại kém hơn rất nhiều, điểm nổi bật duy nhất chính là hắn có thể ngụy trang hơn cha ruột. Nhưng lúc này hắn cũng tức giận không chịu nổi. Phế vật, trong lòng Richard lạnh lẽo, cả người cũng phát run. Richard, ông là nhân viên kỳ cựu 20 năm trong công ty, đối nhân xử thế rất tốt, làm mọi việc đều ổn thỏa, thế nên tôi mới giao chuyện tiếp đãi Yến Khôn cho ông. Kết quả thế nào? Vị tổng tài Morton Constantine cười lạnh một tiếng. Kết quả ông đắc tội người ta, còn muốn bắt tình nhân của người ta để uy hiếp. Richard không dám ngẩng đầu, chỉ có thể run rẩy nói. Tổng tài, là tôi quá ngông cuồng tự đại. Tôi cũng không muốn như vậy, tôi thấy bọn họ quá kiêu ngạo, muốn làm bọn họ lùi một bước mà thôi. Tổng tài, xin nghe tôi nói. Góc chuyện audio.com, Yến Thị vốn không để công ty Hades vào mắt, tôi đích thân đi đón bọn họ, thế mà bọn họ lại để chó cắn vệ sĩ của tôi. Bọn họ kiêu ngạo như vậy, sao tôi có thể không dạy bảo một chút chứ? tôi là nhân viên lâu năm của Hades, Hades là tất cả của tôi, không ai có thể làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của Hades. Thế nên tôi muốn dạy cho hắn một bài học. Cậu con trai nghe thế dứt khoát bước lên đạp Richard một cú. Chuyện đến nước này mà ông còn ngụy biện, ông nghĩ cha con tôi là đồ ngốc hả? Ông là cổ đông cũng là nguyên lão trong công ty, chúng tôi thấy ông đủ thân phận và kinh nghiệm mới để ông đi đón khách. Nếu không chuyện này đến lượt ông sao, còn không bằng tôi tự mình làm. Tôi là sợ tổng tài Yến Thị nhìn tôi chướng mắt mà thôi. Mẹ nó, ông còn nói Hades là tất cả của ông. Không ai được làm Hades mất danh dự nghiêm. Ha ha, phế vật ngu xuẩn, hành vi này của ông mới làm Hades mất danh dự. Hắn nói xong còn chưa hết giận, lại tiến lên hung hăng đá Richard vài cú làm ông ta ngã lăn ra đất. Tôi nhất định phải điều tra tỉ mỉ về ông. Nếu ông đã làm chuyện này thuận tay như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu. Không biết ông âm thầm tạo cho công ty bao nhiêu kẻ thù rồi, còn lấy tên tuổi của Hades, làm hỏng danh dự của công ty, đứng giữa kiếm tiền riêng, công ty không cần đồ ăn hại như vậy. Hắn nói xong quay qua nhìn cha hắn. Cha thấy thế nào? Hai mắt Constantine âm trầm nhìn Richard, ông thật sự không ngờ sự tình lại tiến triển đến nước này. Nhưng nói lại, chuyện này cũng là do ông sơ suất. Tuy công ty Hades của bọn họ chủ động đề nghị ký hợp đồng và giao dịch, nhưng phương diện kỹ thuật lại bị công ty Trung Quốc đè một đầu, chính là chuyện mà ông ta không thoải mái. Mà nước Mỹ là sân nhà của bọn họ, mời Yến Khôn đến ít nhiều gì trong lòng ông ta cũng đã nghĩ phải mượn sân nhà chiếm lợi, hoặc làm vài việc gì đó ra oai phủ đầu. Thế nên ông mới không đích thân đón tiếp, thậm chí không phái con trai ông mà bảo Richard đi. Nhưng không ngờ Richard lại không có đầu óc như vậy, dù ra oai phủ đầu cũng không thể vô sỉ xấu xa như thế. Càng làm cho ông ta giật mình chính là Yến Khôn mới 26-27 tuổi mà đã lợi hại đáng sợ như thế. Việc lái máy bay bắn nổ biệt thự đã biểu hiện tính cách và năng lực của hắn, xung quanh biệt thự ở ngoại ô không có người khác sinh sống, dù cảnh sát có đến bọn họ cũng chỉ có thể nói là đang dỡ bỏ nhà. Yến Khôn dùng cách khủng bố nhất đánh mặt Richard và công ty Hades nhưng vẫn có thể đứng sau dây cảnh giới. Constantine thở dài, tuy con trai ông ta ưu tú mọi phương diện và đủ tư cách làm người thừa kế, ông cũng rất kiêu ngạo, nhưng so sánh. Người thừa kế, và, kẻ khai phá, còn kém không phải chỉ 2-3 phần. Thôi, hát đi, ngày mai con đi gặp Yến Khôn, giải thích tình huống và xin lỗi hắn cho đàng hoàng. Sau đó thêm 3, lợi nhuận vào bản hợp đồng lần này, cố gắng giữ cho được hợp đồng. Nếu thật sự không được thì chúng ta cũng không ép, hát đi chỉ có thể thở dài gật đầu. Rốt cuộc hắn vẫn phải lộ mặt nhưng lại là lấy lòng và cúi đầu nhận sai. 2. Là một người thừa kế đúng chuẩn, hắn phải co được giãn được, cùng lắm thì có thể không bàn chuyện hợp tác nữa. Kết quả hát đi còn chưa ra khỏi cửa, giọng nói của cha hắn lại vang lên. Nếu không được nữa thì cho hắn thêm 5, lợi nhuận phải giữ được hợp đồng. Khóe miệng hát đi co giật, cha à, ngài đúng là cha ruột mà. Gocchuyenaudio.com Sáng ngày đầu tiên của năm mới, đêm qua bị hại thê thảm, Tư Không Dịch chưa tỉnh ngủ vất vả mở mắt liền thấy đàn em xếp hàng bên cạnh giường, ánh mắt của chúng làm cậu dựng lông. Cả người Tư Không Dịch cứng đờ, giọng nói hơi khàn khàn. Tụi bay làm gì đó? Một đám từ lớn đến bé xếp hàng bám cạnh giường, rất kinh khủng biết không? Gâu, tiểu chủ nhân giao phối với phiếu cơm, Tư Không Dịch cứng đờ. Mèo, đêm qua anh kêu rất khó nghe, thế mà Yến phiếu cơm nói anh kêu dễ nghe, lỗ tai hắn bị điếc rồi. Lỗ tai cưng mới không tốt, nghe lén không phải thứ gì tốt, chít chít chít, nhưng lực kéo dài của phiếu cơm rất tốt nha, em đã ghi nhớ cho anh tổng cộng rằng co 3 giờ 33 phút 40 giây. Em không cần thay chủ mẫu lo lắng cho hạnh phúc của anh nữa. Hạnh phúc của tao vĩnh viễn không cần mày lo lắng, tiểu bạch cưng đúng là rảnh đến đau trứng mà, thế nhưng kéo dài như vậy sao, thảo nào sáng nay cả người đều đau. Vò ve, tiểu chủ nhân yên tâm, nếu sau này phiếu cơm đối xử với anh không tốt, em tiêm virus cho dây dây của hắn không dơ và thối rữa luôn. Rốt cuộc Tư Không Dịch mệt tim mà kéo chăn che đầu, tao cảm ơn tụi bay. Có thể để ông đây yên tĩnh không hả? Nhớ lại tối qua cậu uống nhiều rượu nho, rượu làm tăng can đảm, chính cậu chủ động cười người ta nên giờ mới thê thảm như vậy, Tư Không Dịch thật mệt tâm. Sau này không được uống rượu. Đúng là muốn chết, nghĩ đến đây, Tư Không Dịch nhìn sang chỗ trống bên cạnh trên giường, đây là ăn xong rồi chạy hả? Có cần để mấy nhóc lên sàn không? Cỏ nhỏ trên tủ đầu giường lắc lư loạn xạ, đừng nhìn, sáng sớm hắn phấn chấn tinh thần đi luyện võ, sau đó nấu cơm cho anh trong phòng bếp. Không có bội tình bạc nghĩa, anh cứ yên tâm đi. Nếu hắn không tốt với anh, em có thể trói hắn quỳ trước anh. Yến phiếu cơm không tệ, rốt cuộc Tư Không Dịch thẹn quá thành giận hất chăn. Tụi bay ra ngoài được không hả? Tao đói bụng, gọi hắn mau đưa cơm cho tao. Bốn nhóc đồng loạt nhìn gương mặt Tư Không Dịch, sau đó lại đồng loạt gâu gâu meo meo chít chít vo ve, cảm thấy mỹ mãn lần lượt ra khỏi phòng ngủ, chỉ để lại cỏ nhỏ không tiện di chuyển. Há há há, Tiểu Dịch, chúng nó nói anh thẹn thùng, có đúng không vậy? Há há há há, anh mà cũng thẹn thùng hả? Tư Không Dịch nhắm mắt như chết, đột nhiên có xúc động muốn bán đàn em. Có đàn em nhà ai giống nhà cậu không, ngay cả Ichichu cũng vui vẻ nghe lén, còn bình luận. Lúc này Yến Tổng đang nhìn HD vừa sáng sớm đã đến cửa, thầm nghĩ nên dùng cách nào tống cổ tên ngốc này với tốc độ nhanh nhất, sau đó đi xem nồi canh hầm trong bếp được chưa. Cách chương.